Mình ơi, tôi nói mình nghe, không thương nhau nữa thà rằng mình thôi. Muốn thôi tôi cũng cho thôi, hồ sang tác cạn ai thôi mặt mình. Mấy câu này không phải của tôi mà do một anh mật thám tay Lơ Còn gặp ở Cần Thơ đọc cho tôi nghe, nay tôi còn nhớ. Đám cưới thiệt lớn, tiệc đãi linh đình, cái nhạo rượu lễ, cậu bảy cảnh, ông thân hữu phước, làm rễ phụ, làm đổ hồi nào khi rót, không còn một giọt, là điềm gì vậy? Phòng tân hôn đêm cưới, lấy làm chỗ hốt me, đây thật là điềm gỡ. Nhưng tôi mê nhan sắc cô Tư nên nhắm mắt. Cũng như chiều ngày nhập phòng vừa lạy xong mâm tơ hồng và cô bác, thì hai tôi phải để y đại phục cô dâu áo đỏ, chàng rể áo thụn xanh bông hạt, đi rước tay bài cậu Ba Quý, công tử Bạc Liêu, bác sĩ Lê Quang Trinh, hội đồng quản hạt, cô Ba Trà, Sáu Nhiều, Quyện Đức, và đêm ấy sau được trót cả ngàn bạc. Ông Vía, bà Vía đều ăn trụm và giữ luôn mớ tiền hồ. Ông còn Mi Lân có mua biếu hai cái vali da, một dùng đựng quần áo, một để chứa dao cạo và đồ nghề trang sức. Hai vật này chạy giặt mấy lần mà không mất, nay vẫn còn ở tại nhà tôi. Ông Dương Văn Hai, cậu vợ, Dương Văn Tây và Dương Văn Giáo, cậu bên vợ, mỗi người cho 100 đồng. Anh Nguyễn Trinh Tường, anh vợ, đi hồ 50 đồng. Nhưng thầy tôi là ông Kính cho biết lễ vật đáng 550 đồng và bạc mặt là 715 đồng. Thầy tôi cất dùm và hứa sau này sẽ trao lại hai tôi để làm vốn khi ra riêng. Nói như vậy nhưng tôi không thấy mặt số tiền này. Khi bài nhạc ban phần mấy chương kể lễ này, không phải vì tiểu tâm kỳ thật muốn ghi lại cho thừa kế biết mà đáp lại. Đau lòng nhất và nay tôi tiếc nhất đó là của lễ sính. Lúc đó bị ông nhạc bà nhạc chê lên chê xuống, vì chẳng phải kim cương hột xoàn và chỉ có 10 lạng vàng đôi. Nhưng đối với tôi, đây là vốn liếng của mẹ ruột tôi khi chết để lại, gồm 10 đôi vàng do một tay ba tôi chế tạo, chắc mót dành dụm từ ly từ chút. Lửa vàng thật cao tuổi, tự nấu lấy rồi cán ra uống thành vòng. Mấy chỗ giáp mối thì cháy chứ không hàn, vì hàn sẽ mất khéo. Và chỗ có vảy hàn trở nên thấp xấu, và bản thân chỗ tài tự chạm ra 10 kiểu khác nhau, kiểu chạm nào cũng xuất sắc. Nay xin kể ra để cho biết cách gọi. Chạm kiểu tứ linh, tức là Long Lân Quy Phụng. Chạm bát tiên kỵ thú, tức mỗi ông tiên đều cởi một con thú khác nhau. Chạm nhất thi nhất họa, tứ cảnh tứ thời Mai Lan Cúc Trúc, kèm theo thơ Ngũ Ngôn. Trong mỗi giống hoa vịnh trong một câu, năm chữ vắn tắt mà thôi. Chạm nhất cách nhất chiếu, chiếc vòng chia ra 8 khúc, có 4 mặt trơn xen kẽ và 4 mặt chạm. Chạm hạ cát, tức là chạm hình nổ. Dưới chân hình thì chạm bấm xuống, cho hình thêm rõ nét và nổi hột, thật là đều, y như là hột cát, sắp đầu cặp kề nhau. Chạm hạ láng, tức là chạm hình nổi. Dưới chân hình thì chạm bấm xuống, và phải lăn mũi ve làm sao cho thật láng bóng nhất, là không được lũng rách. Đừng lầm với chạm lông, tức là lấy giống lũng ra cho thấy lỗ trống. Vàng nghiêng cũng gọi là vàng niễn, tức cắt khửa sợi chí vàng như hình con cuốn chiếu. Người nào chạm đều tai, nó đều nét là hay. Vàng trơn tức là chiếc vòng để trơn, nhá cho thật bóng, không trầy không mớp. Vàng neo chữ ngủ, nói chữ ngẫu mới hợp thời, tức vấn dây vàng cho đâu mặt nhau lại như hình ngủ trên hộp lúc lắc. Một đôi vàng đáp, tức để lá vàng trên khuôn mẫu bằng thép, có chạm bông hoa sẵn, rồi xếp giấy để lên trên vàng, rồi dùng búa đáp hay đập mạnh lên giấy, cho cho đến khi mặt vàng ăn lún xuống mặt khuôn, trổ ra hình mong muốn, xong rồi uống công ghép miệng, hoặc cháy, hoặc hàn, rồi làm khóa, vân vân. Cưới vợ kỳ này về ở chung với gia đình bà Nhạc. Nực cười, tôi muốn trụ mình cải hối, nhưng mấy cô nhân tình nhân ngãi vẫn chưa buông tha. Tháng này một cô, tháng khác một cô, tiếp tục lên nhà số 260 đường Riso, nay là đường Phan Đình Phùng, kiếm để phá đám. Phần sợ vợ, vừa 16 tuổi đầu đã biết được ghen tuông khóc lóc. Phần sợ ông Via đâm thọt, kể kẻ vạch ra cho bà Via. Nhưng nói có vong hồn ông và bà, mẹ vợ tôi rất là lượng thứ. Còn cha vợ vốn là chấp nối, ông ăn chơi khét tiếng, thấy gái đến nhà như mèo thấy mỡ, thèm thuồng thì có, la rầy vốn không. Trong nhà không có tiền mà ăn xài như nước vỡ bờ, nào bồi bếp, nào sốt phơ. Lương thông phán của thầy tôi chỉ có 80 bạc, mà mướn nhà đến 160 mỗi tháng ở đường Riso. Được vài tháng, kế dọn về số 69 đường Ta Be, cho đỡ tốn tiền vì phố này mướn 80, bớt được 80. Nhưng nào có đủ, mẹ vợ tôi tánh rất là hào hiệp, trong nhà có tiệc đãi liền liền. Thầy tôi thì khỏi nói, kiếm được chút ít lì xì thì lén đi nhảy đầm ôm gái. Vợ tôi và tôi thì không biết lo hậu. Lương tôi 80, thêm tiền dạy Việt ngữ cho tay, kiếm mỗi tháng 4 anh, trả mỗi anh 20, vị chi là 80 nữa thì cũng hết cho cine. Lúc ấy vừa có loại chớp bóng nói, rồi thêm cải lương, lại còn coi đánh bóc. Cơm ở nhà không ăn, có mấy với nhau làm giận làm hờn. Bà Via phải một tật mê tứ sắc tam hường, đánh đến nổi lên cây đến 1-2 đồng. Chiều về thấy hai đứa mặt héo ngồi chù ủ thì vứt 5 đồng bạc cho đi ăn ren ren. Bà đâu biết rằng hai tôi giận giả là để rút rỉa của bà mỗi tháng như vậy có trên 20 ngày. Bất thình lình mẹ vợ tôi bị bệnh, đánh tứ sắc ngồi một ngày một đêm gần cửa sổ, làm cho bị ho rồi bị sưng phổi. Ngày bớt ngày không, bỗng đêm 8 tháng 11 năm 1928, bà đột ngột tắt hơi trong khi tôi đã lìa khỏi trường máy, đổi về tòa bố Sa Đéc từ ngày 15 tháng 10 năm 1928, phó thác cho vợ ở lại Sài Gòn nuôi mẹ đau, chờ ngày tái hợp. Lúc này thân tôi như chiếc thuyền bé, gặp cảnh bão táp, tai họa dập dồn. Vì không lo xa nên không biết dành dụng một xu nào, có bao nhiêu xài bằng hết. Lìa Sài Gòn, mất trước tiên là 80 bạc tiền dạy tay, cũng mất luôn cái tiền phụ cấp đắt đỏ 15 đồng bạc mỗi tháng. Về Sa Đéc lương tháng chỉ có không tới ngoài 60 đồng bạc. Lúc này nếu có ai cho hối lộ thì sẽ nhận liền. Tôi ngây thơ trông cậy nơi 10 lượng vàng của mẹ để lại và đã gửi cho cha mẹ của Tư cất giữ. Tính lấy đó cầm vào nhà, tiệm cầm đồ, cũng có một số vốn nhỏ để dọn nhà lập nghiệp, chứ không lòng nào tưởng tới việc bán đứt cho qua cơn túng ngặt. Ngờ đâu ngày 10 tháng 11 năm 1928, lên Sài Gòn giữ đám tang và khi chôn cất xong xuôi trở về nhà, trầu rượu lại ông Trần Văn Kính trước mặt ba tôi và trước mặt họ hàng cô bác bên vợ chứng kiến, xin lãnh cái hộp gỗ đựng 10 lượng vàng sính lễ năm trước. Ông Vìa tôi lấy trong tủ sắt cái hộp gỗ trống không và lấy thêm trong tủ một xấp giấy cầm đồ rơi nước mắt cá sấu, đổ thừa là do thua bạc. Bà Vìa tôi đã cầm gửi hết rồi. Ông còn thề thốt sẽ chuộc lại để trả cho tôi. Nhưng lời hứa ấy như nước đổ lá môn, ông và tôi chia tay và bặt tin nhau từ đó. Tiền đám tang bà Nhạc Mẫu tôi làm sổ sách đàng hoàng và tính ra tiền điếu được tất cả 503 đồng. Sau khi tống tán, thầy tôi xét sổ thấy còn 503 đồng, trừ đi 458 đồng, còn lại 45 đồng, nên trả sổ rồi nói: "Ba cho hai con số tiền dư còn lại." Ngoài ra thầy tôi có cho tôi hay rằng ba tôi lên chia buồn, có cúng một số bạc 100 đồng, tuy là nói vậy mà thầy tôi nín luôn, không trao cái số tiền đó lại để biên vào sổ phúng. Sáng ngày, hai tôi đưa ba tôi lên xe đò đi về Sóc Trăng. Hai tôi ôm một mớ quần áo cũ, một cái ô trầu bằng bạc kỷ vật của bà Nhạc Mẫu, từ giả ông Vía lên xe đò đi về Sa Đéc. Trong túi còn lối có 50 đồng làm vốn, từ đây tranh đấu với đời, tự bay nhảy bằng cánh của mình, nhất quyết không nhờ cậy ông này nữa. Đời ấy tiền bạc mắc mỏ và có giá trị vô ngần. Tỷ dụ tiền vãng phản đi từ Sài Gòn xuống Sa Đéc đến tòa bố lãnh nhiệm vụ mới, kế ăn một bữa cơm buổi trưa ngoài nhiệm sở, tôi cũng cố đòi cho được, và sao rốt nhà nước phải làm thủ tục cấp cho tôi một ngân phiếu. Ngày nay tôi vẫn còn cất giữ để làm kỷ niệm đời làm tôi mỗi năm xưa, đó là ngân phiếu số 32 306 đầy ngày 5 tháng 11 năm 1928, có tất cả 5 chữ ký ngày 13 tháng 11 năm 1928. Quên nói, khi lập xong ngân phiếu phải gửi qua sở kiểm soát ước chi phê nhận, chữ ký của ông Morion và con dấu đầy ngày 7 tháng 11 năm 1928. Xong rồi gửi trình xuống tổng nha ngân khố xin chữ ký, và rốt hết phải có chữ ký thứ 5 của quan coi về đương sự có thiếu nợ chánh phủ hay không, và nhờ sở này phê không chi ngăn trở, tức là không có thiếu nợ, tờ ngân phiếu mới hợp lệ. Rồi còn phải chờ tôi lãnh tiền, nhưng tôi quyết giữ làm kỷ niệm cho con cháu biết đời công chức có chánh phủ pháp là như vậy. Số tiền cấp vãng phần đó là 3 cắt bạc, và cũng là một kỷ niệm giá đáng ngàn vàng là một tờ ngân phiếu khác màu vàng số 42-165 cấp ngày 7 tháng 3 năm 1930, cũng có đủ 5 chữ ký y như cái kiểu như trên. Giá bạc cấp phát là 4 chim tây. Đây là tiền công thưởng tôi làm phát ngân viên, đã chịu khó mỗi tuần đi xe từ tòa bố Sa Đéc lên làng Vĩnh Bình, xa độ 20 cây số, phát tiền cho người phu lục lộ coi việc vớt cỏ lục bình, không cho trôi tấp vào chân cột cầu bê tông. Công làm phát ngân viên cứ phát 1.000 đồng bạc, lúc đó thì được ăn thưởng 1 đồng tiền quê hồng, bù trừ sự mất mát. Thế là trọn một năm, năm 1929, công tôi tính được 4 đồng xu. Các độc giả cứ nhân ra rồi biết tiền công anh phu lục lộ là bao nhiêu, không kể tiền xăng nhớt và tiền vỏ xe mòn, tiền xốp phơ. Hèn chi chánh phủ thời Pháp thuộc có tiếng là chu đáo, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Ngân phiếu này tôi cũng không có lãnh, kể như chu đáo nhất của chánh phủ đô hộ Pháp là năm 1944 tại Sóc Trăng. Trong lúc binh Nhật hoành hành hóng hách, anh em chúng tôi buồn quá nên tụ lại nấu một bữa cháo gà để lập đờn ca gọi là yêu nghệ thuật. Ngờ đâu sáng bữa sau có giấy đồ tôi lại hầu ông cò và bắt tôi phải chịu phạt về cái tội ban đêm làm mất trật tự, vì có người lân cận thưa về cái tội khoáy rầy. Biên lai số 1897 đầy ngày 9 tháng 8 năm 1944, phạt 3 đồng 3 cộng với tiền tiêu tiền nghệ là thành 11 phân như đã ghi trên biên lai. Viên cò Tôn Sano phạt tôi sao chết tại Cà Mau dưới gươm quân phiệt Nhật năm 1945. Ba tài liệu này tôi xem rất là quý vì nhắc lại đời nô lệ của tôi. Vợ chồng đưa nhau về Sa Đéc ở nhờ nhà ân nhân Dượng và cô thầy thuốc Phạm Văn Ngợi, suốt mấy tháng mới kiếm được một căn phố để xây tổ quy ương nơi số 106 đường Vĩnh Long. Một năm sau dọn về phố mới, thầy Ký Ngọc ở một đường nhưng gọi là số 2 đường Vĩnh Phước và sát dấp cầu sắt Sa Đéc. Ngày nay có dịp đi ngang qua vẫn còn bùi ngùi cảm động. Duy ân sâu của dì Tư và bác sĩ Ngợi Tôi nguyện suốt đời không quên, nay hai ông bà đã mất rồi. Về Sa Đéc chân ướt chân ráo, mẹ vợ chết, trong túi lại không tiền. Hoàng chánh phủ tỉnh chưa biết cử chỉ khả năng mình ra sao, bỗng có giấy hãng xe Loren gay đòi tiền mua xe chịu và trả chưa có dứt. Cái đó thì mới chết một cử tứ. Thân làm phát ngân viên tại tòa bố, chữ tín là trọng, thế mà hiển hiện có bằng cớ lúc trên Sài Gòn mình đã bội tính, nhất là đã giật tiền của tay, và tay với tay cố nhiên nó binh vực với nhau. Tuy vậy trời xanh có mát, tôi trình chủ tỉnh cái bức thơ trả lời cho hãng. Xe ông Nhạc tôi mua và để tôi đứng tên, nay tôi bằng lòng cho hãng lấy xe về để trừ cái số nợ thiếu, hoặc là đòi ông Nhạc tôi phải trả lại cái tiền đó, chớ tôi vốn vô can trong cái việc này. Hãng ham bán mà không có cẩn thận, bán lầm đòi tiền không được thì phải chịu lấy. Chủ tỉnh chấp nhận lời biện minh của tôi, thế là tôi thoát nạn. Sao rõ lại khi được thơ tôi, hãng rình một lúc lơ đễnh của anh tài xế. Hãng nhảy phóc lên trên xe, lái về gara dứt khoát. Nhưng ông Nhạc vì vụ này mất xe mà không dám cớ, cũng không dám đòi. Duy lại thù cái thằng rể thấu xương, này mỗi khi lấy tấm cát chủ xe Fiat 4 chỗ limousine 6 mã lực, số mã tự kinh C9032 do chánh văn phòng Renu ký ngày 13 tháng 12 năm 1927, không khỏi khúc khích cười lấy một mình. Tình duyên của tôi và Tư đầm thắm như hai con chim con vừa thoát khỏi ổ mẹ, ríu rít trên nhành rất là tự do, bụng đói mà vui, tuy nghèo mà rất hạnh phúc. Ngày 20 tháng 11 Tây năm 1928, gặp cứu tinh và ân nhân là bà Phủ Hàm Lê Văn An, nghiệp chủ ở Sóc Trăng. Bà lên Sa Đéc dự tiệc cưới nơi nhà thầy cai tổng Nguyễn Tấn Cao tự keo. Tôi và Tư cũng có mặt trong tiệc cưới này. Chốn tiệc trung ứa lệ, bà cháu lại nhìn nhau. Tôi còn ghi lời bà nói hôm ấy: "Tao nghĩ tội nghiệp cháu nội của tao, Tư. Này nó coi cốt nó mất mẹ, chứ mẹ nó nếu còn ngậm ngọc mà nói, tao cũng không có màng cái thằng Tư, tức là tôi. Mày không biết, chờ mẹ nó và ông Kính lúc trước kiện bà đây tranh gia tài, nay bà còn có tính giận. Duy này thấy vợ chồng mày đây, bà động lòng thương. Bà lẫn biết ông nội của cháu, tức Sển, và cậu Hương, cha của cháu, đều là người nhân đức nên bà mừng hết đổi, và bà tán thành cuộc lương duyên của hai cháu. Bày ráng ăn ở cho có hậu thì bà không có bỏ đâu." Ngày 6 tháng 5 năm 1931, bà Phủ An từ trần làm chúc ngôn do một tay tôi viết và ký thác nơi phòng chứng khế cho Dương Thị Tuyết và Vương Hồng Sển, cùng đứng tên làm chủ 220 hecta ruộng tốt ở trong làng Hòa Tú, và cho riêng cháu gái gọi bà bằng bà nội, kỳ thật gọi là bà cô, của tư trang gồm vô số hộp xoàn. Cái bâu cổ không cũng đã có 320 hộp bông tai và cà rá, rồi bạc mặt hết 8.000 đồng, tức là 80 tờ giấy bộ lư. Nhưng thằng ôi cũng vì có tiền nhiều nên nhân tâm biến đổi. Sau 19 năm, từ năm 1927 đến năm 1946, vợ chồng ăn ở với nhau như bát nước đầy. Bỗng nhiên Tư sanh tâm ôm cầm sang thuyền khác, án ly dị đề ngày 7 tháng 7 năm 1958. Thế là hết duyên hết nợ với cô Tư, nói nữa làm cái, gạt lệ đủ rồi. Nài ruộng và xoàn tôi để cho Tư hưởng trọn, em có biết hay chăng? Thế là hai lần lập hôn thú, một lần nhục nhã vì ham tiền, một lần vượt quyền định đoạt của mẹ cha vì ham sắc, hai lần có hôn thú đều hư. Qua lần thứ ba thù người khác mà để người này chịu khổ, không làm hôn thú nữa, thế mà lại ở đời với nhau cho đến nay. Vì việc còn dài không nên nói trước,